Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, điên cuồng hấp thu. Trong chớp mắt, toàn bộ huyết dịch đều bị Lâm Hiên cấp một hơi thở rút sạch. Người khác vừa mới hấp thu một chút, còn lại đều bị Lâm Hiên cấp rút sạch. Tình huống này để cho bọn họ cũng há hốc mồm, liều mạng hấp thu đi xuống. Mới vừa hấp thu một chút, cũng đã bị rút ra làm. Lâm Hiên còn lại là nhắm mắt đang tu luyện trong đó. Hình như cũng không biết tại đây huyết dịch đã bị mình cấp rút sạch. Lúc này thân thể hắn một mảnh đỏ bừng. Mắt trần có thể thấy bên trong huyết dịch đang điên cuồng lưu truyền. Bởi hút vào tổ tiên chi huyết, để cho hắn toàn thân đều tràn đầy huyết khí nồng nặc. Bực này huyết khí cấp bậc, hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh. Mà đúng là chỉ có tổ tiên chi huyết mới có thể thả ra ngoài hiệu quả. Dù sao đây chính là thiên đế chi huyết. Không riêng gì thiên đế chi huyết, hơn nữa còn là thần tộc thiên đế chi huyết. Ban đầu thiên đế chi huyết thì nghịch thiên, cộng thêm là thần tộc thiên đế chi huyết, hiệu quả kia thì tăng thêm sự kinh khủng. Bằng không cũng sẽ không chỉ làm cho thiên thần cấp bậc đến hấp thu. Nếu thấp hơn tu vi này đến hấp thu tổ tiên chi huyết, trừ phi tự thân thật rất nghịch thiên, bằng không đều có thể bị cái này tổ tiên chi huyết bạo nổ thể. Bất quá coi như là thiên thần cấp bậc, một dạng cũng không dám hấp thụ nhiều, còn phải pha loãng qua mới được. Ai biết Lâm Hiên hấp thu giống như nuốt chửng vậy, đem toàn bộ huyết dịch cũng cấp hấp thu đi vào, lập tức cũng cấp hút sạch, đổi thành một dạng thiên thần, sợ là đều phải bị bạo nổ thể. Nhưng hắn một chút sự tình cũng không có, thoạt nhìn tương đối củng cố. Thần tổ, cái này, bên cạnh trưởng lão kinh ngạc nhìn Lâm Hiên. Phát hiện loại chuyện này ngược lại là một loại ngoài ý muốn. Xem ra hắn sức chịu đựng trình độ tương đối mạnh. Hấp thu thật đúng là không khách khí. Thiên nhi tiến cử qua đây. Quả nhiên là quái thai. Thần tổ cười ha ha. Lại lần nữa xuất ra bình ngọc. Tiếp tục hướng cái này trong dược trì nhỏ lên một giọt. Tiếp tục cho bọn hắn hấp thu cái này tổ tiên chi huyết. Tổ tiên chi huyết lại lần nữa nhuộm đỏ dược trì này. Còn lại thiên thần mừng rỡ, còn tưởng rằng không có hấp thu. Xem ra thần tổ vẫn là thông tình đạt lý. Nếu thật là không có hấp thu, bọn họ đồng dạng nhẫn. Ai kêu Lâm Hiên nghịch thiên như vậy đây? Tại một lần nữa một giọt máu lúc, Lâm Hiên tựa như có lẽ đã là đói khát khó nhịn. Lại lần nữa phát sinh nuốt chửng vậy điên cuồng hấp thu. Lập tức đem toàn bộ huyết dịch cũng cấp hấp thu đi vào. Xuất hiện lần nữa loại tình huống này lúc, mọi người nhất thời không nói gì. Hấp thu một giọt sau khi, vẫn có thể tiếp tục hấp thu. Thần tổ chỉ là cười cười. Lại lần nữa tích xuất một giọt tổ tiên chi huyết, rơi vào cái này trong dược trì. Đây chính là lần thứ ba lấy máu. Quá khứ tối đa chính là hai lần, tuyệt đối chưa từng xuất hiện lần thứ ba. Không nghĩ tới hôm nay thì phá kỷ lục. Nhiều để vào tổ tiên chi huyết. Đó là thật lâu chuyện lúc trước tình. Tại hấp thu hai giọt tổ tiên huyết thần tộc tộc nhân đang thức tỉnh huyết mạch sau khi, lực lượng đạt đến cực kỳ kinh người tiêu chuẩn. Mà hắn chính là bách thắng thần tôn. Chính là đối với chiến thần tôn, thắng liên tiếp trăm trận không có một trận là thua. Lúc đó bách thắng thần tôn cũng chính là hấp thu hai giọt tổ tiên chi huyết, cũng đã đạt đến kinh người như vậy tình trạng. Hôm nay Lâm Hiên bắt đầu hấp thu giọt thứ ba huyết. Cái này là kinh khủng bực nào. Giọt thứ ba huyết lại lần nữa rơi vào trong dược trì. Rất nhanh lại bị nhuộm đỏ. Kết quả cùng trước đó như nhau. Còn lại thiên thần đều không phải hấp thu cái gì, liền bị Lâm Hiên cũng hấp thu hết. Ba giọt huyết cũng không có lấp đầy hắn. Có chút ý tứ. Thần tổ hoàn toàn không có không nỡ cái này tổ tiên huyết ý nghĩ. Tiếp tục hướng bên trong ngã xuống một giọt. Càng là quên làm như thế, sau này thần tộc làm sao còn có tổ tiên tinh huyết có thể dùng. Các trưởng lão khác giống như vậy, cũng không có ngăn cản ý tứ. Ngược lại ước gì Lâm Hiên hấp thụ nhiều một điểm. Bởi vì càng là có thể hấp thu tổ tiên chi huyết, đại biểu có thể cùng tổ tiên huyết khế phù hợp càng cao. Tại càng cao dưới tình huống, phản tổ thì càng lợi hại. Đến lúc đó coi như không có tổ tiên lực lượng, ít nhất cũng có thể tiếp cận rất nhiều. Khi đó nghịch thiên trình độ có thể nghĩ, hấp thu 2 giọt tinh huyết bách thắng thần tôn, cũng đã là rất khủng bố. Hấp thu càng nhiều giọt đây, bọn họ cũng không cách nào tưởng tượng tương lai cảnh tượng. Nhất là đây là tinh hà thần cung đệ nhất danh. Đệ tứ nhỏ xuống, tiếp tục hấp thu hết. Đệ ngũ nhỏ xuống, vẫn là bị hấp thu hết. Đệ lục nhỏ xuống, làm theo bị hấp thu hết mãi đến đệ cửu nhỏ xuống lúc. Rốt cục hấp thu tốc độ trở nên chậm chạp, sẽ không giống trước đó như vậy. Lập tức liền bị hút khô, mà là chậm rãi bị quất tới. Đủ để chứng minh cái này đã coi như là tương đối bão hòa trình độ. Còn kém một chút là có thể tràn đầy. Cái này còn lại thiên thần cuối cùng cũng lại có thể chậm rãi hấp thu cái này tổ tiên chi huyết. Mà không phải mắt lom lom nhìn thần tổ tiếp tục nhỏ tổ tiên chi huyết. Thấy như vậy một màn, thần tổ bọn họ cũng không nhịn được kéo xuống mồ hôi. Than thở, đệ cửu giọt tổ tiên chi huyết, cuối cùng cũng không có trong nháy mắt bị hấp thu hết. Một hơi thở hấp thu không sai biệt lắm 9 giọt tổ tiên chi huyết. Vị này cửa quá lớn điểm. Thần tổ lắc lắc trong tay bình ngọc. Bên trong đã không có nhiều ít tinh huyết. Tiếp tục như thế hấp thu đi xuống. Thật đúng là bị hấp thu hết. Thật nếu có thể tiếp tục hấp thu đi xuống, bọn họ thì dám tiếp tục nhỏ đi. Mãi đến cái này tổ tiên chi huyết hoàn toàn không có vì dừng. Đúng vậy. Không biết hấp thu 9 giọt tổ tiên chi huyết sẽ đạt tới cái dạng gì trình độ đây? Lăng trưởng lão trong bọn họ trong lòng nhiều mấy phần chờ mong. Chủ yếu nhất là nhìn một chút Lâm Hiên có thể giác tỉnh huyết mạch đến cái dạng gì trình độ. Lâm Hiên đối với ngoại giới sự tình hồn nhiên không cảm giác. Vẫn tại luyện hóa tổ tiên chi huyết. Liên tục không ngừng mà tràn vào đi vào. Tại hấp thu sau khi đi vào, hắn cảm giác mình huyết mạch chi lực đi theo tổ tiên chi huyết dung hợp được. Mấu chốt nhất là hắn huyết mạch chi lực cắn nuốt hết cái này tổ tiên chi huyết. Mà không phải tổ tiên chi huyết cắn nuốt hết hắn huyết mạch chi lực. Nói như vậy những thứ này nghịch thiên tinh huyết đều có thể chiếm lấy. Sau đó cường hóa trong cơ thể hắn tinh huyết. Hiện tại ngược lại là trái lại. Để cho hắn huyết mạch chi lực bắt đầu điên cuồng cắn nuốt hết cái này tổ tiên chi huyết. Hóa là trong cơ thể mình một bộ phận. Bất quá tại hấp thu trong quá trình. Hắn đồng dạng là trải qua còn lại thiên thần như nhau hiệu quả. Đó chính là kinh mạch không ngừng mà bị mở rộng. Coi như hắn hiện tại thể phách rất thành thục, nhưng vẫn có thể điên cuồng bị mở rộng đi lên. Lập tức bị mở rộng gấp mấy lần. Vốn là dường như khó lấy tăng cường. Nhưng bây giờ còn là tiếp tục bị tăng cường đi lên. Kinh mạch càng là to lớn, có khả năng lực bộc phát lượng thì càng khủng bố. Hắn ước chừng hấp thu 9 giọt tổ tiên chi huyết, coi như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng có thể tính dễ nổ tăng cường. Đây chính là thiên đế chi huyết, tự nhiên còn có thể lại bạo phát một lần. Tối trọng yếu vẫn là, tại hấp thu cái này tổ tiên chi huyết sau khi, hắn phát hiện mình huyết mạch màu sắc, bắt đầu sản sinh biến hóa kinh người thải sắc hào quang. Tại trong huyết mạch điên cuồng dũng động, cái này đúng như cùng trước đó chỗ hiểu rõ. Giác tỉnh đó là để cho tự thân huyết mạch càng dán vào bản thân tu luyện pháp tắc chi lực. Song trọng chồng lên phía dưới. Sức mạnh sẽ càng thêm kinh người. Hắn tu luyện là thiên đạo pháp tắc chi lực. Như vậy huyết mạch màu sắc. Một cách tự nhiên thì cải biến. Convert by. King Killer. Hết chương.